Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 2, nữ oa cung sách thơ. Tương đương, ngày thứ hai, đế tân ngồi lên vương liễn, mang lên văn võ bá quan, tiến về nữ oa cung. Trên đường đi, chỉ thấy mọi nhà thiết yến thắp hương, nhà nhà răng đèn kết hoa, một mảnh hỉ khí dương dương bộ dáng. Hắn nhìn lấy những cái kia giấu ở bộ đồ mới dưới đáy bố đinh áo hài lòng nhẹ gật đầu. Chính là như vậy, thêm đại tế tự cường độ, mạo xưng là trang hảo hán, gây nên dân chúng bất mãn, lúc này mới có thể thu hết ngu ngốc giá trị nha. Há không biết rõ, phía trước đội ngũ, vô số quý tộc bọn gia đình, ngay tại phái phát áo mới, đàn hương, đem chọn cái tế tự đại điển làm đến càng thêm xa hoa lãng phí. Các người những thứ này dân đen, nơi nào có tư cách tham dự tế tự thánh mẫu nương nương. Mau đưa quần áo mới cho ta mặc, điểm bên trên lư hương, để nương nương nhiều chúc phúc lão gia nhà ta. Tương đương, ngươi chưa ăn cơm sao? Chuyển cái lư hương đều mang không nổi. Cái gì? Thật không có ăn? Có ai không? Nhanh cho gia hỏa này đầu hai bát cơm khô. Ngàn vạn không thể để hắn tại lúc tế tự té xỉu. Ném lão gia nhà chúng ta mặt. Tương đương, đi đi đi. Nhanh đi đem hắn nhà tu sửa một chút. Cũng không thể để thánh mẫu nương nương hiểu lầm lão gia nhà ta hiếp đáp đồng hương. Chấm ngoặc kép. Bởi vì đế tân đối nữ oa công tích trắng trợn tuyên dương. Các quý tộc đối nương nương tôn sùng lại lên không chỉ một bậc thang. Chúng ta thế nhưng là thánh mẫu tự mình bóp ra tới. Nương nương cũng là tổ tiên của chúng ta. Mẫu thân, tương đương nhất định phải khuếch trương đại tế tự quy mô. Vạn nhất nương nương thưởng ta điểm cái gì đâu. Lấy nương nương thân phận, tay giữa kẽ tay để lọt điểm cái gì. Không phải cũng làm cho chúng ta ăn no rồi. Không thể nói được, còn có thể tu luyện thành tiên. Tương đương loan giá càng tiếp cận nữ oa cung. Đế tân càng hài lòng. Nhìn xem dọc theo con đường này xa hoa. Quốc khố đến tốn không ít tiền a. Luận phá của, ai có thể so ra mà vượt ta. Cũng là cái này ngự lâm quân hơi có chút thái thú quy củ. Nói thế nào cũng là thiên tử thân quân. Các ngươi liền không thể ngang ngược một chút. Được rồi, việc này liền chờ hồi cung mới hảo hảo điều giáo một phen đi. Đi tới nữ oa cung, đế tân cách liễn lên điện, hương phần trong lò, văn võ theo ban bái chúc xong, chợt một trận cuồng phong, cuốn lên màn tre, hiện ra nữ oa thánh tượng, dung mạo thụy lệ, thụy thải phiên quốc sắc dung nhan, giống như nhị cung tiên tử lâm phàm, nguyệt điện hằng nga hạ thế, cũng là có một chút. Thạch tượng giấu vết quá nặng đi, hoàn toàn không giống chân nhân. Tương đương sau đó đế tân biết, hiện tại, nên hắn biểu diễn thời điểm. Tương đương, người tới, cầm bút đến, ta muốn sách thơ. Tương đương, đang muốn phụ thân hiển thánh nữ oa. Trong nháy mắt dừng động tác lại, nàng rất có ý vị mà ẩn thân đứng tại đế tân bên người. Chậm đợi lấy hắn câu thơ, đem mực nước thấm vào bút lông nhỏ. Đế tân cố gắng hồi tưởng đến cái kia bài dâm thi. Các loại, ngoại trừ một câu cuối cùng, cưới về vui vẻ lâu dài tùy tùng quân vương bên ngoài. Còn lại vài câu nói cái gì? Đừng trách đế tân không học thức. Kiếp trước lưng thể thơ cổ vậy cũng là tiếng tăm lừng lẫy danh ngôn. Ai sẽ tốn tâm tư đi lưng một bài trong tiểu thuyết tạp thơ? Ân, vẫn là dâm thi, tương đương, đại vương. Gặp đế tân rất lâu không viết, bên cạnh nội thị nhịn không được, nhỏ giọng nhắc nhở một câu, được rồi, chính mình nhớ không được, đổi một bài miêu tả nữ nhân câu thơ đi, ân, tỉ như cái kia bài cực kỳ nổi danh, giai nhân ca, nâng bút rơi xuống, long phi phượng vũ, một bài đến từ Tây Hán Lý Duyên Niên giai nhân ca, sôi nổi cùng mặt tướng, hồng hoang có giai nhân, tuyệt thế mà độc lập. Nhất tiếu khuynh nhân thành, tái tiếu khuynh nhân quốc, thà không biết khuynh thành cùng khuynh quốc, giai nhân lại khó đến. Một bài cải biến tên ca viết xuống đến, đế tân có chút hài lòng. Đầu tiên, bài hát này là miêu tả nữ nhân mỹ mạo, một chút cũng không có nổi bật công tích. Nương nương nhìn tất nhiên sẽ sinh khí, nhất định sẽ làm cho Hồ Yêu hạ phàm tai họa đại thương. Ân, trọng điểm, Hồ Yêu, tương đương tiếp theo. Bài hát này ban đầu sinh chỗ thế nhưng là Lý Duyên Niên viết cho muội muội mình. Là vì muội muội tranh sủng viết. Tranh sủng vậy, nương nương nhìn đến, còn không phải tức bể phổi. Nhìn xem chung quanh Thương Dung, Hoàng Phi hổ chờ đại thần xoắn suýt bộ dáng. Là không phải là nói rất đúng. Xem chừng, nếu không phải mình đại vương thân phận, bọn họ đã sớm nhào lên đánh nhau chính mình một phen a. Đại vương, ngài cái này thơ, mặc dù tán dương nương nương mỹ mạo, có thể một chút cũng không có tán dương công tích, có chút khinh nhờn ý của nương nương. Chấm ngoặc kép, ai ngờ, Thương Dung trách cứ lời còn chưa nói hết, chỉ thấy đại điện chính bên trong, nữ oa thánh tướng quang huy lóe lên, thất thải quang mang vờn quanh, vô số kim liên từ trên trời giáng xuống. Tương đương thừa tướng, nương nương hiển linh. Tương đương, nữ oa miếu người coi miếu lắp bắp đối với nương nương thánh tướng liên tục quỳ bái dập đầu. Thương Dung ngẩng đầu, chỉ thấy thánh tướng rõ ràng rành mạch. Nương nương thần thánh không thể tiết độc tướng mạo, khắc thật sâu nhập lòng của mọi người bên trong. Sau đó, mọi người không giống nhau nhiều dò xét. Mênh mông thánh uy buông xuống, chúng thần quỳ bái, chỉ có Đế Tân đứng tại chỗ bất động. Đế Tân cả người đều mơ hồ. Ý gì? Chính mình viết thơ quá mức khinh nhờn. So cái kia bài dâm thi còn quá phận. Cho nên nương nương muốn đích thân hạ phàm giáo huấn chính mình. Không đợi hắn kịp phản ứng, đã nhìn thấy nương nương bờ môi hé mở. Người thơ ca, ta rất ưa thích. Nói xong, thạch tượng lại lần nữa khôi phục. Kim liên tán loạn, hóa thành từng mảnh lá sen. Chui vào chung quanh vô số quỳ bái quý tộc. Bách tính thể nội. A, chân của ta lớn tốt rồi. Một tên gãy chân bách tính kinh hỉ như điên mà nhìn mình vừa mới mọc ra mới chân. Tựa như phát điên ở ngoài điện chạy. Sau đó bỗng nhiên hướng đại điện quỳ xuống. Trong miệng cuồng hô, nương nương từ bi, đại vương vạn tuổi. Tương đương, một vị lão nhân bưng lấy tim. Lệ nóng doanh tròng, ta tâm vì sợ mà tâm rung động mau bệnh không có. Nương nương từ bi. Đại vương vạn tuổi, tương đương, ha ha, ta lại có thể chạy, tương đương nương nương từ bi, đại vương vạn tuổi, tương đương, nương nương từ bi, đại vương vạn tuổi, tương đương, sao n, tương đương vô số tiếng hoan hô, vang vọng toàn bộ nữ oa cung, tương đương Thương Dung cùng người khác thần nhóm liếc nhau, cảm thụ được rực rỡ hẳn lên thân thể, nhìn lấy ngoài điện triều ca dân chúng biểu thăng dân tâm. Vui lòng phục tùng quỳ gối. Nương nương từ bi. Đại vương vạn tuổi. Tương đương. Đế Tân khóe miệng co giật lấy. Nhìn mình vừa mới sách thơ ca. Kim quang lập lòe. Bắt mắt vô cùng. Đến. Thất sách. Tương đương hắn vào xem lấy sách thơ. Hoàn toàn quên đi một việc. Nữ nhân. Đối mỹ lệ truy cầu. Là không cực hạn. Tương đương nữ thánh người. Đó cũng là nữ nhân. Tương đương cho nên. Nữ oa cung sách thơ cái này cho không sự kiện. Hắn không chỉ có không có kiếm được càng nhiều ngu ngốc giá trị. Ngược lại lật bàn rồi. Tam thập tam thiên ngoại. Thái tố thiên. Oa hoàng cung bên trong. Nữ oa càng phẩm cái kia bài giai nhân ca. Càng cảm thấy ưa thích. Hừ. Tam giới một mực truyền ngôn tiên giới đệ nhất tiên tử là Nguyệt Cung Hằng Nga. Vừa nhắc tới nàng chính là đại từ đại bi. Nhìn xem. Chỉ có con của mình mới biết được, nàng nữ oa nương nương tướng mạo, cũng tuyệt đối là nghiêng nước nghiêng thành thiên tư quốc sắc. Tương đương người này a, nếu là bị khoa trương phải cao hứng, vậy liền nhìn ngươi đủ kiểu thuận mắt, bất luận người kia có phải hay không tiên, có phải hay không thánh nhân. Cái này tử thụ cũng được cho có đạo minh quân. Đáng tiếc, thiên định đại thương chỉ có 600 năm quốc vận. Hiện tại chỉ còn lại có 35 năm. Chấm ngoặc kép, càng nghĩ càng thấy có con thụ ủy khuất. Sau đó vẫy tay, chiêu yêu phiên rơi vào trong tay. Nhoáng một cái, chưa qua một giây, gió rít ảo ảo, mù sương mê mẩn, mây đen bốn hợp, gió đếm rõ số lượng trận. Thiên hạ bầy yêu đều đến hành cung. chờ đợi pháp chỉ. Nương nương phân phó Thải Vân lấy các nơi yêu ma lại lui, chỉ lưu Hiên Viên phần bên trong tam yêu hầu hạ. Tam yêu nghe tam mật chỉ, thành thang khí vận ảm đạm, làm mất thiên hạ. Nhưng trụ vương tử thụ thiên túng kỳ tài, chính là đương đại minh quân. Các ngươi có thể ẩn hắn yêu hình, nương nhờ trong cung, chính hắn quân tâm, bảo vệ hắn 35 năm vinh hoa. Tương đương cần tuân nương nương thánh dụ. Tương đương chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.